Chương 494, hiện tại có hai cái phương án. Lưu Húc, ta muốn với ngươi một mình đấu kiểm tra nước tiểu, hắn nhất định phê thuốc kích thích, hơn nữa còn là thập bội tề lượng. Được rồi, đừng nói nhảm, ngồi chồm hổm tử vong khu quan chiến á, thật tà môn. Lưu Húc trước đây không có như bức như vậy a, tiểu thiêm nếu là ở bên cạnh ta, ta cũng có thể trâu như vậy bức ngươi. Thì khoác lác ga xa xa Lữ Tử Kiều cười như điên nói, mông thần Lưu Húc, đại danh của ngươi chắc chắn truyền khắp Lâm San Tốt giả thôn một mạch, đến hiện tại người này còn tưởng rằng hết thể đều là ngoài ý muốn. Thế nhưng lúc đầu muốn mượn màu đạn xạ đánh bày ra nam nhân hùng gió, khi dễ Lưu Húc mầm khải năm ba người, lẫn nhau nhìn đối phương nói không ra lời. Chúng ta là không phải chúng kế, Hạ Giật Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sẽ không, đừng quên, kế tiếp còn có người dũng cảm đường. Đúng vậy Khải Năm, kế tiếp sẽ là của ngươi cá nhân tú chàng, để Lưu Húc ăn cứt đi thôi, hắn sẽ không vẫn đắc ý đi đi, không cần chờ đến người dũng cảm đường, các lộ ủy trưởng kế tiếp chúng ta phòng thủ, cũng có thể diệt hết hắn. Đối với mới vừa rồi là khinh thường. Mầm Khải Năm đem lo lắng giấu ở chỗ sâu trong, nhìn xa lộ cốt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, năm đó như vậy thông thường Lưu Húc, hôm nay làm sao biết thay đổi mạnh như vậy ở trên chiến trường vạn người chú mục, uy phong bát diện, không phải là ta Mầm Khải Năm sao, thế nào lại là hắn một cái xem biệt thự bảo an. Bởi cánh phải cách cánh trái rất xa, Vương Lệ đám người đứng lên, chứng kiến phía trước năm nam đồng học khẩu súng thương giơ qua đầu, bối lấy bọn họ hướng tử vong khu đi tới. Được a, Lưu Húc, Vương Lệ lớn tiếng khích lệ, cực kỳ nam nhân vô vô Lưu Húc cánh tay. Đừng quên tiểu thiêm bí mật. Lưu Húc cười nói. Yên tâm đi, Vương Lệ vừa cười vừa nói. Vương Lệ Trương Trạch Thiêm đứng ở nơi đó, vừa tức vừa xấu hổ. Vì thắng lợi, mỗi người đều muốn làm ra hy sinh. Vương Lệ bất đắc dĩ nói ra, hiện tại có hai cái phương án, một là dùng bí mật của ngươi đổi Lưu Húc tiêu diệt địch nhân, hai là ngươi đi sắc dụ bọn họ, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Hành Trương Trạch Thiêm nhẹ rên một tiếng, túi đầu không nói lời nào. Ta liền thích ngươi hừ nhẹ tiểu biểu tình, tới một cái nữa. Vương Lệ cười nói. Trương Trạch Thiêm ngậm miệng không nói gì. Báo cáo ủy viên trưởng. Hiện tại bên ta nằm ở ưu thế tuyệt đối, mời hạ lệnh đại phản công. Lưu Húc vội vã thay Trương Trạch Thiêm giải vây. Vương Lệ lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, la lớn, thân môn, chúng ta thời kỳ lại tới tiêu diệt đám kia nam, nữ nhân mới là cái này cái người thống trị thế giới. Vì vậy, cánh trái nữ nhân trực tiếp bỏ ra ngoài chiến hào, dơ thương từ mặt bên ngăn lại cánh phải còn dư lại 6 cái nam đội thành viên. Lưu Húc cũng nhảy lên chiến hào, sau đó đối với Trương Trạch Thiêm thân xuất thủ. Trương Trạch Thiêm thân xuất thủ. Một cước đạp ở chiến hào sát biên giới. Lưu Húc nắm chặt Trương Trạch Thiêm tay, đem nàng kéo lên. Đi thôi, ngươi theo nổ súng là được, đừng lão một người buồn bực. Ừm. Thời gian 12 năm, đủ để cho tất cả biến được tự nhiên. Chiến trường thuộc về nam nhân, nhưng làm chiến tranh biến thành trừ cò súng công việc nhẹ. Hơn nữa song phương đều là tân thủ thời điểm. Số lượng nhiều gần gấp đôi nữ nhân, liền hình thành ưu thế áp đảo. Nhất là trong đội ngũ nhiều hơn một cái bách phát bách trúng thương thần áp trận. Ngay từ đầu. 6 cái nam đội thành viên còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm Lưu Húc 3 cái bắn tỉa liên tục giết chết 3 người phía sau, như lang như hổ nữ nhân khởi sướng sau cùng xung phong. 3 cái đang thương nam nhân bị một đám nữ nhân ngăn ở trong góc tường. Dầm dầm dầm, để cho ngươi vừa rồi kém chút đánh tới ta. Để cho ngươi không cho ta ngẩng đầu. Cho các ngươi coi thường chúng ta. Tới A liền trong ngày thường lãnh đạm Trương Trạch Thiêm, trên mặt đều hiện lên một chút hưng phấn vinh viễn vận, hai tay nắm thương, không ngừng bóc cỏ. Tài phán hô vài tiếng phát hiện các nữ nhân căn bản không ngừng tay, liền lười hô. Chỉ chốc lát sau, màu đạn bắn sạch, 3 cái xui xẻo nam nhân mang theo khắp người hồng sắc, hướng tử vong khu vực chạy đi. Các nữ nhân cao giọng hoan hô lên, sau đó hoanh thanh yến ngự thảo luận chiến quả, vây quanh Lưu Húc cái này đại công thần đi ra ngoài. Báo thù nhất định phải báo thù, 3 cái đầy người đỏ tươi nam nhân đứng ở tử vong khu vực nghiến răng nghiến lợi hô to, còn lại nam đồng bào lại cười không ngừng. Vương Lệ các lộ ủy trưởng nữ đồng học chỉ cao khí dương tới đến tử vong khu. Bắt đầu trận thứ 2A, chúng ta nữ đội công, các ngươi nam đội thủ Lưu Húc vẫn là đội chúng ta. Hiện tại, đội trưởng là Lưu Húc. Khúc Đường cười nói ra, tốt, bất quá lần này chúng ta phải đánh thật. Vương Lệ khinh miệt nói ra, cắt dường như vừa rồi các ngươi không muốn thắng tựa như, đừng nói nhảm, nhanh đi. Nam đội đội viên lập tức hướng lỗ cột đi tới, có 1/3 nhân một bộ khổ đại cửu thâm răng rớp, thề phải thắng. Lữ Tử Kiều thí điên chạy đến nữ đội nơi đây, dương dương tự đắc đối với Vương Lệ nói ra, vừa rồi chiến thuật đều là ta an bài, thế nào, ta lợi hại không? Vương Lệ lại nói ra, ngươi tới làm gì, chúng ta đều bắn chúng hơn người, ngươi nhi nói xong đỉnh lên gò đồng đảo. Lưu Húc cười ôm Lữ Tử Kiều bả vai, nói ra, hắn vẫn là rất hữu dụng. Lữ Tử Kiều đang nếu cao hứng, lại đột nhiên đổi sắc mặt nói, ngươi sẽ không lại muốn để ta làm mồi hấp dẫn hỏa lực á? Ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không lấy ngươi làm mồi. Lưu Húc nghiêm túc nói rằng, cái này còn tạm được. Lữ Tử Kiều lẩm bẩm nói rằng, hắn vẫn tương đối tin tưởng Lưu Húc lời nói, bởi vì bọn họ đều là cùng một loại người, vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì nữ nhân cắm bằng hưu hai đao. Trương Trạch Thiêm lại quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, lại nhìn một chút Lữ Tử Kiều, sau đó lắc đầu, lộ ra một bộ thương cảm. Lữ Tử Kiều răng rớp. Lúc này đây, đến phiên Vương Lệ hô lớn, các ngươi chuẩn bị xong chưa, có một hồi sắp ăn cơm chưa, chờ một chút. Khúc Đường bất đắc dĩ nói rằng, trong lô cốt bầu không khí có điểm ngưng trọng. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, chúng ta nếu như phân nhiều đường phòng thủ, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, duy nhất thủ thắng phương thức, chính là bằng vào nhân số ưu thế, tiến hành đối chủng. Lưu Húc thương pháp các ngươi cũng nhìn thấy, một mình hắn có thể đỉnh 5 người, trước hết giải quyết hắn. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.